Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Phượng Tình Cung kế hoạch, đại nhân anh minh, thiết lập hạ cái này tuyệt thế vô song chi cục, tuyệt thế thiên kiêu bảng nhưng là đại nhân một tay bày cuộc, thiên nữ thủ vệ kêu lên. Lạc Ninh nói ra, anh minh là cung chủ, ta bất quá là noi theo cung chủ. Lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng việc kết thúc về sau, làm mỗi bên đại võ đạo thánh địa nhân hoàng đến, cung chủ tự tay chủ trì luân hồi đại hội, khi đó thao túng mỗi bên đại nhân hoàng đại chiến, mới thật sự là trọng đầu đùa giỡn. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa nhân hoàng lại tàn tổn thương hơn phân nửa nhân tộc căn cơ, liền muốn chân chính lung lay sắp đổ. Thiên nữ thủ vệ bỗng nhiên cắn môi một cái, khuôn mặt sắc thần sắc có chút gút mắt, nói ra, Lạc Ninh đại nhân, thuộc hạ trong lòng có một nghi vấn, không biết nên không nên nói. Ở nơi này trao đổi chung, cung chủ trợ giúp ma tan dã nhân tộc, làm tất cả thật giá trị được sao? Đương nhiên đáng giá. Lạc Ninh vô cùng kiên định nói, nàng sâu đậm nói ra, đông đảo chúng sinh, chẳng qua con kiến hôi, có thể sử dụng tánh mạng của bọn họ, đem đổi lấy đến cung chủ vũ hóa đăng tiên, cái này chính là bọn họ quang vinh may mắn. Bọn họ ma tộc nghĩ như vậy muốn chiếm giữ thiên vũ đại lục, vậy thì do bọn họ được rồi. Chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp chúng ta cung chủ bước vào cái kia vô thượng huy hoàng tiên đạo. Nói đến đây, nàng thần biến sắc được vô cùng cuồng nhiệt. Nàng nói ra, đến lúc đó, chúng ta Phượng Tình cung người, cũng đem đuổi theo cung chủ, cùng nhau đi trước cái kia phương diện cao hơn thượng giới. Đó mới là chân chính mỹ hảo thế giới cực lạc. Còn cái này thế giới những thứ kia hèn mọn người, để bọn họ vĩnh viễn ở vào ma tộc nô dịch chi xuống đi. Cái này cùng chúng ta đều muốn không có bất kỳ quan hệ. Đi theo cung chủ, đi trước cái kia tươi đẹp nhất cực lạc thượng giới. Thiên nữ thủ vệ khuôn mặt trên lên cũng lộ ra một ước mơ. Thế nhưng nàng nghĩ đến một chuyện tình, lại luôn cảm giác có chút không thà. Nàng trầm ngâm nói ra, chính như Lạc Ninh đại nhân ngươi nói, thế nhân đều là hèn mọn, cái kia trước đây luân hồi đế tôn vì sao nhất định phải giải cứu những thứ này hèn mọn thế nhân, thậm chí không tiếc liều mạng cùng với chính mình tính mệnh, cùng cường đại ma linh tộc tử chiến đến cùng. Luân hồi đế tôn cái kia chờ cái thế anh hùng như này bảo vệ con kiến hôi một phen thế nhân, lẽ nào cũng không suy nghĩ, cái này quá uổng phí à? Hừ, luân hồi đế tôn tuy là anh hùng cái thế, nhưng ở phương diện này cũng là ngu muội. Năm đó chúng ta Phượng Tình cung tuyển trạch cùng hắn Thiên Đế cung đám hỏi, cung chủ vốn chính là muốn cùng luân hồi đế tôn cùng nhau cùng tham khảo tiên đạo, muốn làm pháp phi thăng thượng giới. Ai biết luân hồi đế tôn tư tưởng hủ hóa, luôn là nghĩ như thế nào phù hộ thương sinh, thực sự là uổng phí thượng thiên ban cho cái kia truyền lại đời sau chí bảo luân hồi thánh ngọc. Lạc Ninh nhãn trung hiện lên hàn mang, nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã như đây, vậy hãy để cho hắn thật đăng tiên đi đi. Thiên nữ thủ vệ thận trọng nhìn Lạc Ninh liếc mắt, nhịn không được hỏi, kỳ thực ngay từ đầu cung chủ đối với luân hồi đế tôn hắn là vạn phần quý đúng không? Nghe nói đương thời cung chủ đánh lén giết luân hồi đế tôn chi về sau, từng khóc thảm 3 ngày 3 đêm. Không biết có phải thật vậy hay không? Không sai, cung chủ năm đó từng thương hắn anh hùng cái thế, đã từng cùng hắn si tình triền miên, đáng tiếc hắn phụ cung chủ yêu, đã hắn không xứng vốn có luân hồi thánh ngọc, cái kia liền do cung chủ tới thay hắn trưởng khống chí bảo này đi. Luân hồi thánh ngọc này thì có ở cung chủ trong tay. Thiên nữ thủ vệ thận trọng hỏi. Lạc Ninh thật chặt cắn răng một cái, ánh mắt phức tạp, nói ra, việc này liền kỳ ở chỗ này. Theo ta thám thính được cung chủ khẩu phong, luân hồi thánh ngọc tựa hồ là ly kỳ tiêu thất. Năm đó luân hồi đế tôn nhục thân vỡ nát chi về sau, luân hồi thánh ngọc liền cũng không thấy bóng dáng. Nguyên lai cung trong đồn đại là thật, cung chủ còn thật không có đạt được luân hồi thánh ngọc. Thiên nữ thủ vệ lìu lưỡi. Lạc Ninh lạnh lùng liếc thiên nữ thủ vệ liếc mắt, nói ra, Ngọc Điệp, ngươi là ta tâm phúc, có một số việc tình ở trước mặt ta nói xuống, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Thế nhưng việc này tình, ngươi tốt nhất không nên cùng người khác loạn nghị luận. Cung chủ nếu như biết được muốn trách phạt ngươi, ta có thể cũng không giữ được ngươi. Ngọc Điệp biết đến, không dám quên đại nhân nhắc nhở. Ngọc Điệp hết sức lo sợ nói đạo. Lạc Ninh dừng một trận, nói ra, năm đó kiếm đế tôn từng xông Phượng Tình cung, đánh lén cung chủ, đoạt đi rồi hắc ám thánh ngọc việc. Ngươi nghĩ tất cũng nghe người khác nói qua đi, không dám giấu giếm đại nhân. Ngọc Điệp đích thật là nghe nói qua. Ngọc Điệp đáp lại nói, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Ninh liếc mắt, nói ra, căn cứ chúng ta Phượng Tình cung năm đó theo nhất chỗ di tích chung dọ thám biết thiên cổ thời đại bí mật, không phải nói nhất định phải 6 đại thánh ngọc tề tụ mới có thể mở trừ ra thượng giới thông đạo à? Bây giờ cung chủ đã không có được luân hồi thánh ngọc, lại mất đi hắc ám thánh ngọc, mấy loại khác thánh ngọc cũng không có tìm kiếm đến. Hiện nay cung chủ chỉ có trưởng khống quang minh thánh ngọc. Mặc dù có ma linh tộc trợ giúp, phải nên làm như thế nào vũ hóa đăng tiên? Hừ, Ngọc Điệp, ngươi đây liền có chỗ không biết. Ma linh tộc cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cũng biết, bọn họ thiên ma vực có một ma thần thông đạo. Làm Lạc Ninh nhắc tới ma thần thông đạo 4 chữ, nàng không khỏi tự chủ thấp giọng. Thế nhưng không gian chung quanh lại tựa hồ như chợt hàn nghiêm túc. Ma thần thông đạo 4 chữ khiến cho thiên địa cũng vì đó yên lặng. Đại nhân, ta nghe nói ông ánh nhất huy hoàng thiên cổ thời đại văn minh thần bí tiêu thất về sau, ma linh tộc bỗng nhiên đã tới rồi. Giữa hai người này chẳng lẽ có liên quan gì hay sao? Ma linh tộc lại đến cùng là lai lịch gì? Ngọc Điệp kinh thanh hỏi. Nàng nhớ tới chính mình nghe được một ít mảnh nhỏ tin tức, liên tưởng Lạc Ninh lời nói tới nghe, càng phát giác kinh hãi không thôi. Cái này thế thượng tồn tại rất nhiều nhiều lắm bí mật không muốn người biết. Ngươi không cần quản ma linh tộc lai lịch, ngươi chỉ cần biết lần này cung chủ cùng ma linh tộc liên thủ, thiên vũ đại lục tương lai đã đem cải biến, mà cùng đợi chúng ta đúng là quang huy rực rỡ thượng giới. Lạc Ninh nhãn thần có vẻ rất là cuồng nhiệt. Đối với Lạc Cơ đem dẫn theo bọn họ phi thăng thượng giới, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Ngọc Điệp lo lắng nói ra, cung chủ truy cầu phi thăng đường đương nhiên không có sai. Thế nhưng như vậy cùng ma linh tộc liên thủ, ma đáng sợ, thượng cổ thời đại thì có khắc sâu giáo huấn, luân hồi đế tôn cũng có truyền lại đời sau nhắc nhở. Chỉ sợ ma linh tộc hội đối với chúng ta bất lợi, đơn giản là lo bò trắng răng. Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, nàng kiên định nói ra, cung chủ không chỉ có là đế tôn, hơn nữa phụng tiên thể đã tu luyện đến hóa cảnh thông tiên cảnh giới, lại thêm trên lên cái này vạn năm qua hoàn mỹ tu luyện quang minh thánh ngọc lực lượng, thử hỏi cái này đương thế bên trong còn có người nào có thể vượt lên trước cung chủ? Ma linh tộc dám nuốt lời, Cái kia cung chủ sẽ làm cho ma linh tộc đẹp. Cung chủ oai chưa từng có chấn động này. Thuộc hạ là không dám có bất kỳ hoài nghi. Ngọc Điệp liền vội vàng nói. Lạc Ninh sâu đậm nói ra. Hơn nữa, ngươi không được quên. Ma tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại. Vẫn còn ở chúng ta Phượng Tình cung trưởng khống bên trong. Đại nhân ngài nói chính là. Ngọc Điệp hiểu được Lạc Ninh ý tứ. Tức thì là sắc mặt đại biến. Hết chương.